Ngày độc lập của tôi Dung Quang, chương 24, ngày thứ 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc nhạc kết thúc, mọi người lần lượt ra về, thời tự cũng dục chúc Kim Hạ quay trở lại lúc thanh toán. Khúc Chân nhất quyết không chịu nhận tiền bia, quay đầu lại đưa tay ra với thời tự khô bò, 200 tệ một đĩa. Cô ấy rất hiểu thế nào là đối xử phân biệt, tính toán rõ ràng. Chúc Kim Hạ định thanh toán lại bị thời tự ngăn lại. Cô cũng không muốn tranh giành trả tiền với anh trước mặt Khúc Chân, chỉ nói: "Tôi nhận tấm lòng của anh giữ tiền đó mua thiết bị điện tử cho bọn trẻ đi. Thiết bị điện tử mấy chục nghìn tệ một bộ, không thiếu chút tiền này." Chúc Kim Hạ đáp: "Kiến Tha Lâu cũng đầy tổ, tích tiểu thành đại mà." Thời tự cầm lấy điện thoại của cô, không cho cô quét mã, tự mình thanh toán xong mới trả điện thoại lại cho cô. "Sao cô biết cô không phải là trường hợp tích tiểu thành đại?" Anh liếc nhìn cô rất nhanh, một ánh nhìn khó đoán, khiến cô khựng lại một chút, chưa biết phải đáp lại ra sao. Chúc Kim Hạ ngẩn người, chưa kịp phản ứng, thời tự đã thanh toán xong và bước ra khỏi cửa. Anh quay đầu lại giục cô: "Còn ngây ra đó làm gì, định ở lại đây à, trở mặt nhanh thật đấy." "Thôi vậy, nể mặt đĩa khô bò 200 tệ, cô không so đo với anh." Nghĩ đến khô bò, Chúc Kim Hạ xót ruột. Đồ 200 tệ mà chẳng ăn được mấy miếng, tiếc quá. "Tiếc gì chứ, không phải đều ở đây sao?" Thời tự thản nhiên lấy một túi ni lông từ trong túi áo khoác ra. "Lúc nào anh ấy gói ghém vậy? Lúc hai người đang cãi nhau ở quầy lễ tân có nên trả tiền bia hay không?" Thời tự như thể đọc được suy nghĩ của cô, nhìn thấu tâm tư của cô. "Quả nhiên là anh, còn ăn nữa không?" Anh giơ túi khô bò lên. Chúc Kim Hạ lắc đầu: "Tanh quá, tôi chịu không nổi. Mang về cho Đốn Châu đi." "Ừ." Thời tự quay đầu lại, bước về phía khách sạn, đi được hai bước, lại quay đầu lại, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô chằm chằm. Đêm rất yên tĩnh, những chiếc lá bạch quả ở đầu đường bị gió thổi rơi xào xạc. Bị anh nhìn chằm chằm, Chúc Kim Hạ căng thẳng, tim đập thình thịch. "Sao vậy?" Ánh mắt thời tự dừng lại bên tai cô. "Cắt tóc khi nào?" "Chiều nay." Chúc Kim Hạ lúc này mới nhớ đến chuyện tóc tai. Theo bản năng đưa tay lên vuốt vuốt. Gió vùng núi làm tóc cô bay tung như rong biển. Biết thế đã bảo Tony xịt keo giữ nếp thật nhiều. Giờ cô hối hận. Chắc chắn tóc mình rối bù như tổ quạ rồi. "Tại sao lại cắt? Không đẹp sao? Tóc dài đẹp hơn. Đám con trai các anh có chấp niệm gì với mái tóc đen dài thẳng mượt vậy?" Chúc Kim Hạ cười khẩy. "Anh Tony nói tôi xinh đẹp. Cắt kiểu tóc nào cũng đẹp. Vậy sao cô không cạo trọc luôn đi?" Anh ta lừa dối khách hàng, đề nghị gọi 12.315 để khiếu nại. Chúc Kim Hạ nhìn anh, có chút thất thần. Cuộc trò chuyện trong quán rượu giống như một ảo ảnh thoáng qua. Những quá khứ khó khăn mà thời tự kể lại, được thêu dệt bằng những lời nhẹ nhàng, như thể những năm tháng gian khó ấy chẳng còn là gì nặng nề. Nhưng bước ra khỏi quán, họ lại trở về dáng vẻ quen thuộc, trêu chọc nhau như mọi khi. Thị trấn nhỏ. Từ quán bar đến khách sạn chỉ mất vài phút đi bộ. Khi đứng trước khách sạn, Chúc Kim Hạ hỏi: "Anh về nhà nghỉ à?" "Ừ, là về nhà nghỉ hay là về xe?" Cô nhướng mày, thời tự chậm rãi quay đầu, hai người nhìn nhau một lúc. "Sao cô biết?" "Đốn Châu, anh đoán ra, cái miệng lắm chuyện." Thời tự hỏi: "Thằng bé còn nói gì nữa?" "Nhiều lắm, nào là vá chẳng vá đục 3 năm, ga giặt cứng như tấm ván, kỹ thuật nối bút chỉ siêu phàm." Nhưng cô chỉ nói, không có gì nữa, bài hát cũ vang vọng trong đầu cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Nếu anh không muốn nói, em sẽ không hỏi." Cô đổi đề tài, "Anh định mai đi họp thế này sao?" Thời tự cúi đầu, nhận ra áo sơ mi của mình đã nhăn nhúm. "Tôi mang theo quần áo thay, ở trên xe, toàn mùi rượu thì sao? Mở cửa sổ thông gió, đến mai sẽ hết mùi thôi." Quả nhiên là tùy cơ ứng biến. "Lên lầu tắm rửa rồi hãy đi." Không để thời tự từ chối, Chúc Kim Hạ đưa thẻ phòng cho anh. 803, anh biết rồi đấy." Cô chỉ vào quán nướng bên cạnh. "Tôi đói rồi, sẽ ăn chút gì đó. Khô bò của anh tanh quá, tôi chỉ ăn được 2 miếng. Cô không cho anh lựa chọn. "Tắm xong thì xuống tìm tôi." "Yên tâm, tôi sẽ ở trong quán, không đi đâu cả, sẽ không có chuyện gì đâu." Thang máy của khách sạn là kính, đứng trong đó có thể nhìn rõ râu mới mọc trên cằm, quầng thâm dưới mắt do thiếu ngủ và chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm như dưa muối. Đúng là nên giặt rũ rồi. Ánh mắt Thời tự rời khỏi gương, chuyển sang nhìn chằm chằm tấm thẻ phòng trong tay. Chỉ là một tấm thẻ mỏng manh, nhưng cầm trong tay lại nặng trĩu. Nhiều lần cãi nhau, Đốn Châu luôn nói anh không coi cậu và chú Vượng là người nhà, sống như người độc thân. Cậu ấy nói không sai, anh không thích làm phiền người khác. Giống như lần này đến huyện, giáo viên nào có họ hàng, bạn bè ở đây, đều đến nhà họ tá túc, tiết kiệm chi phí khách sạn. Thời tự không phải là không có người quen, năm đó sau khi rời khỏi trung tâm, anh đã học cấp 2, cấp 3 ở huyện, có rất nhiều bạn học cũ đều ở đây. Nhưng nếu có thể ngủ tạm trên xe, anh sẽ không đến làm phiền họ. Tắm rửa cũng không phải là chuyện khó khăn, ở trường học, dù sao anh cũng là trạng nguyên, thiên tài nổi tiếng một thời, bây giờ quay trở lại, muốn dùng phòng tắm cũng chỉ cần mở miệng, nhưng tại sao phải mở miệng chứ? Trong xương cốt anh là một kẻ lười biếng, sợ phiền phức, thà ít việc còn hơn nhiều việc. Đã đứng trước cửa phòng 803 rồi, Thời tự vẫn nhìn chằm chằm vào tấm thẻ mỏng manh trong tay. Vì vậy, đến phòng cô để tắm rửa, với tính cách của anh, càng nên tránh xa mới phải. Vậy tại sao lúc này anh lại đứng ở đây? Có nên quay về không? Vô số suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cuối cùng lại không thể chống lại bản năng, mà xui quỷ khiến thế nào? Anh giơ tay quẹt thẻ, sau tiếng bíp, anh bước vào không gian riêng tư của cô. Căn phòng tuy đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng dường như vẫn còn lưu lại hơi thở của cô. Trong không khí có mùi hương cây cỏ, khác hẳn với sự khô cằn của cao nguyên, đó là mùi hương ẩm ướt, thơm ngát của thảm thực vật trong rừng mưa nhiệt đới, tràn đầy sức sống tươi mới. Thời tự đã quen thuộc với mùi hương này, bởi vì từ ngày đầu tiên gặp Trúc Kim Hạ, mùi hương này đã luôn bao quanh cô. Khác với những người lớn lên ở vùng núi, Trúc Kim Hạ mang trong mình khí chất được nuôi dưỡng trong nhà kính. Cho dù trong hoàn cảnh nào, cô cũng không từ bỏ việc theo đuổi những chi tiết nhỏ nhặt. Ví dụ như khi mọi người đều than thở trời nóng, chỉ có cô lo lắng ra mồ hôi thì biết tắm rửa ở đâu. Trời mưa, các giáo viên hớt ha hớt hải chạy về ký túc xá thu quần áo. Cô lại buồn rầu vì giày dính đầy bùn đất sau khi đội mưa trở về. Cho dù dậy sớm đến đâu để lên lớp, cô luôn gọn gàng, xinh đẹp, trái ngược hoàn toàn với Vu Tiểu San và những người khác, đầu tóc rối bù, vội vàng chạy vào lớp học. Một ngày nọ, anh bê cơm trưa từ nhà bếp ra, thấy cô đang cắm hoa vào một chai nhựa, hỏi cô lấy hoa ở đâu, cô hào hứng nói là hái ở bãi đất trống phía sau trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đám đông, cô luôn nổi bật, bước vào phòng tắm. Thời tự nhìn thấy một chai nước hoa màu xanh nhạt trên bàn trang điểm, thiết kế tối giản, nửa trên trong suốt, nửa dưới màu trắng tinh, đáy chai in tên nước hoa. Untitled, không đề mục, anh cầm chai nước hoa lên, đưa lên mũi, cuối cùng cũng ngửi thấy nguồn gốc của mùi hương cây cỏ ấy. Quá trình tắm rửa diễn ra rất nhanh chóng, với tâm lý thêm một chuyện không bằng ít đi một chuyện, những thứ không nên nhìn anh đều không nhìn, những thứ không nên chạm anh đều không chạm. Tắm xong liền định rời đi. Đã mở cửa phòng rồi, quay đầu lại nhìn thấy bộ quần áo lúc vào cửa còn treo trên móc, giờ lại rơi rớt đầy đất. Ngẩng đầu lên, cửa sổ mở toang, chắc là do gió thổi. Thời tự quay người nhặt quần áo. Trong phòng không có chỗ treo quần áo, cô giặt đồ xong liền dùng móc treo lên thanh ngang của rèm cửa. Lúc này đã khô rồi, anh nhặt lên, tiện tay đặt lên ghế bên cạnh. Lúc đầu, anh không để ý mình đang cầm thứ gì. Cho đến khi nhặt lên món đồ thứ ba, anh khựng lại, buông tay như bị điện giật, một món đồ nhỏ rơi xuống đất. Chất liệu ren mềm mại, Thời tự vội vàng quay đầu đi, rõ ràng trong phòng chỉ có một mình anh, nhưng lại như thể có người đang chứng kiến cảnh tượng này. Do dự một lúc giữa việc nhặt lên hay không, cuối cùng anh đứng dậy, không chạm vào thứ đồ rơi trên đất nữa. Nói ra ai tin, một người đàn ông 33 tuổi lại bị một chiếc áo ngực làm cho đỏ mặt tía tai. Quay đầu lại nhìn thấy đồ ăn vặt trên tủ đầu giường, hình như cô đã ăn khá nhiều. Thời tự trấn tĩnh lại, tự nhủ đừng suy nghĩ lung tung. Cô ấy đến đây dạy học tình nguyện, chăm sóc cô ấy chu đáo là được. Hai người gặp nhau ở quán nướng dưới lầu. Trên bàn chỉ có một đĩa đậu phộng luộc, Trúc Kim Hạ không động đũa mấy, trong đĩa chỉ có vài vỏ đậu phộng. Liếc nhìn một cái, Thời tự liền hiểu ra, đây nào phải là đói bụng muốn ăn khuya. Rõ ràng là cố tình tìm cớ cho anh có cơ hội tắm rửa. Anh ngồi xuống, nhặt một hạt đậu phộng, gọi thêm món nữa nhé. Trúc Kim Hạ hỏi, không cần đâu, quán nướng ồn ào, khói dầu mù mịt, chỉ có hai người họ im lặng, ăn hết cả đĩa đậu phộng luộc. Sau đó Trúc Kim Hạ trở về phòng, nhìn thấy quần áo trên ghế và trên sàn nhà cũng không suy nghĩ nhiều, thầm nghĩ chắc là do gió thổi, có cái rơi xuống đất, có cái rơi lên ghế. Không biết thời tự có nhìn thấy không? Nhìn thấy thì sao chứ? Cô thu dọn quần áo cùng với chút ngại ngùng không rõ ràng, cất gọn gàng vào tủ. Núi cao đường xa, rồi cũng sẽ có ngày trở về. Chiều hôm sau, thời tự họp xong, lái xe đến khách sạn đón cô. Trúc Kim Hạ chạy đi chạy lại hai lượt, mới xách hết đồ xuống sảnh, sau đó lần lượt bỏ vào thùng xe tải. Thời tự liếc nhìn, chỉ riêng văn phòng phẩm đã có ba túi lớn, còn có cả đồ dùng sinh hoạt. Cô định về trường mở tiệm tạp hóa à? Trúc Kim Hạ không để ý đến lời trêu chọc của anh, chỉ nhìn xung quanh. Mọi người đâu? Trưa nay có xe bưu điện đến thị trấn Nghiêu Gia, chở mấy người về rồi. Còn mấy người khác thì tự về từ hôm qua. Đốn Châu đâu? Cậu ấy đi xe bưu điện về rồi. Chiều nay học sinh quay lại trường, phải có người trông coi. Trúc Kim Hạ sắp xếp đồ đạc xong, đang định lên xe, thì bị thời tự gọi lại. Đừng vội, ăn tối trước đã. Về trường phải lái xe hơn 3 tiếng, đến nơi cũng tối rồi, phải ăn no trước đã. Anh đưa cô đến một con phố gần đó, con phố nhỏ hẹp, san sát những quán ăn. Cô ăn cay được chứ? Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời tự đưa cô vào một quán ăn tứ xuyên, món dồi trường xào cay và lươn nướng của quán này là nhất. Là, nhất, và, nhì, chứ? Trúc Kim Hạ bắt bẻ, còn là giáo viên toán nữa chứ? Là tôi không cẩn thận. Thời tự sửa lời, giáo viên ngữ văn nói đúng. Quán ăn rất nhỏ, nhưng rất đông khách, chưa đến 6 giờ chiều, đã gần kín chỗ, may là món ăn được mang lên rất nhanh. Hai đĩa thức ăn lớn, nhìn đâu cũng thấy ớt, cay đến mức đỉnh đầu bốc khói, nhưng khi ăn vào lại thơm ngon, cay nồng, rất kích thích vị giác. Trúc Kim Hạ ăn liền hai bát cơm, thời tự ăn xong trước cô, dựa vào lưng ghế, lười biếng nói. Không vội, cô cứ từ từ ăn, vừa dứt lời, bên ngoài quán lại có một nhóm người bước vào. Người đàn ông trung niên dẫn đầu nhận ra thời tự, gọi một tiếng. Thầy hiệu trưởng thời, thời tự quay đầu lại, Trúc Kim Hạ nhạy cảm nhận ra, chỉ trong nháy mắt, anh đã không còn vẻ lười biếng như lúc nãy. Thời tự gọi người đàn ông kia là bí thư, chào hỏi một cách khách sáo và xa cách, không có ý định giới thiệu Trúc Kim Hạ. Vị bí thư kia cũng không để ý, phẩy tay ra hiệu cho mọi người vào phòng riêng trước, tự mình kéo ghế ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn Trúc Kim Hạ. Người đẹp này là, thời tự lạnh nhạt đáp, giáo viên dạy học tình nguyện, sao tôi lại không biết trung tâm giáo dục của chúng ta có giáo viên dạy học tình nguyện xinh đẹp như vậy từ khi nào thế? Vị bí thư rõ ràng rất hứng thú, tự giới thiệu. Tôi tên Đa Cát, là bí thư đảng ủy xã Nghi Ba. Sau khi bắt tay, ông ta biết tên Trúc Kim Hạ, tấm tắc khen ngợi, nói người đẹp như tên. Bí thư Đa Cát trông rất hòa nhã, khi cười, đôi mắt cong cong như trăng non. Lúc thì nói thời tự không được, trường học có giáo viên xinh đẹp như vậy vậy mà lại giấu giếm không cho ông ta biết, lúc thì lại bảo phải tổ chức tiệc chiêu đãi Trúc Kim Hạ. Thời tự lúc nãy còn nói không vội, cứ từ từ ăn, lúc này không biết tại sao lại đột nhiên ăn nhanh hơn, nói hai ba câu đã đứng dậy đi thanh toán. Lúc anh thanh toán, Đa Cát lấy điện thoại ra kết bạn WeChat với Trúc Kim Hạ. Cô giáo Trúc mới đến nên chưa quen thuộc nơi này. Nếu có khó khăn gì trong cuộc sống và công việc, cứ nói với tôi nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa. Trúc Kim Hạ mỉm cười cảm ơn, cùng thời tự ra xe. Ăn no, uống đủ, tâm trạng cũng tốt, lúc thì cô nói vị bí thư kia không hề ra vẻ ta đây, người cũng khá tốt, lúc thì lại khen cơm tối ngon. Thấy cô vui vẻ, thời tự cũng không muốn dội gáo nước lạnh, nuốt xuống những lời định nói, cuối cùng chỉ nói một câu. Biết người biết mặt không biết lòng, cẩn thận vẫn hơn. Có lẽ từ khi quen biết anh luôn coi cô như bông hoa trong nhà kính. Trúc Kim Hạ đã quen với việc anh dặn dò đủ điều nên không để tâm đến lời nói này. Còn Đa Cát, cô cũng chỉ coi như một đoạn nhạc đệm, nhanh chóng quên bén đi. 3 tiếng đồng hồ lái xe trôi qua trong chớp mắt, đến trường rồi. Trời đã tối, có học sinh đang chạy bộ trên sân trường, thời tự gọi mấy nam sinh lớp lớn giúp bê đồ xuống xe. Anh lại sử dụng lao động trẻ em, Trúc Kim Hạ nhỏ giọng nói. Vậy không lẽ cô tự bê? liếc nhìn đống đồ chất cao như núi, Trúc Kim Hạ lập tức thỏa hiệp, vui vẻ gia nhập. Hàng ngũ bóc lột lao động trẻ em, được giúp đỡ, bọn trẻ rất vui vẻ. Dưới sự chỉ huy của cô, mấy túi này bê vào văn phòng, mấy túi kia bê đến ký túc xá của cô, bọn trẻ vác đồ chạy biến mất. Thời Tự quay đầu lại mới chú ý đến trên xe còn một thứ. Lấy thiếu à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc túi ni lông màu đen nặng trĩu, anh đảm nhận vai trò người khuân vác cuối cùng, xách lên hỏi Trúc Kim Hạ. Túi này để đâu? Trúc Kim Hạ cười, nói, túi này tặng anh. Thời Tự ngẩn người, còn chưa kịp nhìn xem trong túi là gì đã nghe thấy cô nhanh chóng nói một câu. Mua rồi thì phải dùng, đừng để lãng phí. Sau đó quay người bỏ đi, không thèm ngoái đầu lại. Cúi đầu mở túi ra, anh sững sờ. Một bộ chăn ga gối đệm bằng lụa tơ tằm mới tinh. Cách chương.